Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, ra hết 3 chiêu. Ta đã vì các ngươi chuẩn bị xong phần mộ. Nhìn đến 3 đạo vô cùng khủng bố mà sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, quan trọng vẫn là 3 tôn tổ địa chi chủ đánh ra tới. Đứng tại cái kia, Sở Lăng Tiêu lại một chút bất vi sở động. Còn chấn định như thế, khẩu xuất cuồng ngôn, muốn để 3 tôn tổ địa chi chủ 3 chiêu lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này rốt cuộc là ai a? Thật điên rồi sao? Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên 3 người, nhất thời lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Để cho chúng ta 3 chiêu thật sự là cuồng vọng ra hỏa. Nếu bàn về bối phận, 3 người bọn họ, cái nào không phải sớm tại Sở Lăng Tiêu phía trước, liền không biết đạt tới thiên địa cộng tồn chi cảnh bao nhiêu năm tháng. Muốn không phải, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong Sở Lăng Tiêu về sau, lại tranh thủ thời gian tiến về vạn giới chi địa. Cái nào cần phải 3 người bọn họ đồng thời xuất thủ. Luận đơn đả độc đấu, 3 người bọn họ, ai cũng có tự tin, không thua tại Sở Lăng Tiêu, nhưng đối phương lại cho tới bây giờ còn dám như vậy xem thường bọn họ. Cái này từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Vô tri, cho ta đi chết đi. Nhìn lấy 3 đạo vô cùng ánh sáng lóa mắt trụ, trong nháy mắt đem Sở Lăng Tiêu thân thể bao phủ hầu như không còn về sau. Đế Thích Thiên trong mắt nhất thời tràn đầy miệt thị cùng trào phúng, liền chậm rãi thu tay về. Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên 2 người cũng trong cùng một lúc thu tay về, đều khinh thường lại ra lần thứ 2 tay. Năm đó 2 người bọn họ thì có thể hàng phục vạn giới chi địa 1 tôn thiên địa cộng tồn. Bây giờ cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân thì càng không cần phải nói, 3 đại thiên địa cộng tồn phải trả bắt không được 1 tôn. Vậy bọn hắn cái này tổ địa chi chủ liền có thể không dùng làm. Huống chi đối phương càng là cuồng vọng đến không biên giới, dám tại bọn họ lực lượng của 3 người phía dưới không nhúc nhích, không chết cũng muốn đào một lớp ra. Hơn phân nửa tinh cầu người chấp trưởng đều là không khỏi lắc đầu. Còn tốt bọn họ chọn đúng người. Nếu không, đợi chút nữa chờ những thứ này vạn giới chi địa tu sĩ vừa chết, bọn họ những tinh cầu này người chấp trưởng còn có cơ hội sống sót sau 1 triệu trượng quang mang kéo dài không dứt, bao phủ tại cái kia một mảnh Sở Lăng Tiêu chỗ đứng phía trên. Cho dù rất nhiều tinh cầu người chấp trưởng thấy không rõ quang mang kia phía dưới bóng người giờ phút này đến tột cùng như thế nào, nhưng cũng rõ ràng một chút, tam đại tổ địa chi chủ xuất thủ, nếu như thử một chút phản kháng, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Nhưng vừa vặn Sở Lăng Tiêu thì cùng giống như kẻ ngu, đứng tại cái kia không nhúc nhích, còn như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, hoàn toàn là di ngôn trước khi chết thôi. Chẳng lẽ còn muốn sống bất tử? Cũng phế đi. Minh giới tinh, kiếm thần khu vực, bồng lai tiên tinh, cái này 3 đại tinh cầu người chấp trưởng càng là nhìn ánh mắt không ngừng run rẩy, một trái tim cũng là trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Lúc trước bọn họ gặp Sở Lăng Tiêu cùng những thứ này vạn giới chi địa tu sĩ chấn định như thế tự nhiên dáng vẻ, vốn cho rằng còn có cái gì chuyển cơ, có thể hiện tại xem ra cái nào còn có cái gì chuyển cơ, hoàn toàn là bọn họ nghĩ nhiều lắm. Nhưng toàn trường chú mục phía dưới cũng chỉ có hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, cùng tại chỗ tất cả vạn giới chi địa tu sĩ căn bản không có bị một chút ảnh hưởng, biểu lộ vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Dường như dạng này trang diện bọn họ đã nhìn qua vô số lần. Vị này sẽ chết khả năng sao nhất là hậu y, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, không ngớt nói đều có thể phong ấn tồn tại, sẽ chết tại tam đại tổ địa chi chủ trên tay có thể hậu y bộ này lắc đầu bộ dáng. Rơi vào Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên tam đại tổ địa chi chủ, cùng tất cả tinh cầu người chấp trưởng trong mắt thời điểm, cũng không khỏi cho rằng, hậu y cái này vạn giới chi địa tu sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bối rối, hối hận. Chiêu thứ hai, còn không ra sao, nhưng vào lúc này, cùng lúc trước ngữ khí, không có không một tia khác biệt thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên lại quanh quẩn tại toàn trường tất cả mọi người bên tai. Giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trưởng, nhất thời đồng tử thì đột nhiên co rụt lại, như ngửi kinh dị, xoát một chút, ánh mắt lại khó có thể tin nhìn về phía trước bao phủ một mảnh cột sáng. Cái này sẽ không? Đế Thích Thiên, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên ba người, cũng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, càng theo quang mang dần dần tiêu tán, lộ ra một đạo thon dài, mà lại cực kỳ vĩ ngạn bạch y bóng người về sau. Đồng tử trong nháy mắt cũng giống vậy, kìm lòng không được co rút lại, hai mắt càng là run rẩy, gương mặt không thể tưởng tượng, cái này sao có thể? Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì? Đón đỡ bọn họ tam đại tổ địa chi chủ, mỗi người nhất kích, lại không chỉ có còn sống, xem ra còn không có việc gì. Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Năm đó bọn họ vây công vạn giới chi địa thời điểm, cái nào cần phải 3 đánh 1, 2 đánh 1, trong đó một vị tổ địa chi chủ liền đã đáp ứng không xuể. Làm sao hiện tại bọn hắn 3 tôn thiên địa cộng tôn, đánh 1 tôn, đối phương lại mà đứng tại 3 người sau lưng thần thiên minh, cũng nói trong nháy mắt trợn tròn mắt, miệng há lớn, hai mắt trực tiếp phát ngốc, chỉnh thân thể đều nhịn không được run, căn bản không thể tin được, cái này phát sinh trước mắt một màn, làm sao có thể không có việc gì? Thì hướng hắn cùng hơn 10 vị tổ soái cấp nhân vật đánh vào vạn giới chi địa, toàn quân bị diệt về sau, liền đã bị hù cả trương mặt mũi trắng bệch, cho nên mãi cho đến vừa mới đều không có tỉnh táo lại, sợ bọn họ lần này vây công vạn giới chi địa sẽ ra khiến bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng được kết quả. Không qua, khi nhìn đến chính mình đế chủ cùng với khác 2 đại tổ địa chi chủ như thế đã tính trước, không có chút nào để ở trong lòng dáng vẻ, cũng liền về sau không sao cả lo lắng. Lại nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lại đón đỡ tam đại tổ địa chi chủ cột sáng lúc, càng thêm không có mảy may sầu lo, chỉ còn lại có đối Sở Lăng Tiêu nồng đậm mỉa mai. Bởi vì hắn rốt cục báo mối thù giết con, có thể căn bản là không có qua, Sở Lăng Tiêu lại không có việc gì. Cái này là quái vật sao? Đây chính là 3 tôn thiên địa cộng tồn a. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, giờ khắc này, tất cả tinh cầu người chấp trưởng trong nháy mắt thì bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Phía sau lưng thẳng toát mồ hôi lạnh, làm Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện lần nữa tại trong mắt của mọi người trong tích tắc. Những tinh cầu này người chấp trưởng liền ra đầu đều tại một trận run rẩy, toàn thân lông tơ càng là tất cả đều dựng lên. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Nhìn lấy đừng nói là thụ thương, cũng là một cọng tóc gáy đều không có rơi. Sở Lăng Tiêu, Đế Thích Thiên triệt để trợn tròn mắt, Ngự Cửu Tiêu, Hiên Thiên 2 đại tổ địa chi chủ càng là trong mắt lóe qua một vẻ bối rối cùng giật mình ý. Dù là bọn họ giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Chỉ có hậu y chờ 12 tòa điểm tựa thế giới hỗn độn cảnh cường giả, cùng tại chỗ tất cả vạn giới chi địa tu sĩ, nhìn nhau một cái, nở nụ cười, không nói gì, ra hết 3 chiêu về sau, ta đã vì các ngươi chuẩn bị xong mộ bia, không chờ mọi người theo khó có thể tin trong lúc khiếp sợ. Lấy lại tinh thần, lại là một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt kéo về tới hiện thực. Như người khủng bố, những cái kia tới gần Sở Lăng Tiêu tinh cầu người chấp trưởng nhất thời bị hù nguyên một đám vội vàng lui lại, nhưng tiếp theo vốn thì chân đều mềm nhũn, nhất là Khuông Thanh Nhàn trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất, tĩnh yên tĩnh như chết, bao quát Đế Thích Thiên cái này ba tôn tổ địa chi chủ, tất cả mọi người hô hấp đều biến dồn dập. Cuối cùng là quái vật gì muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây, cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây, cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây, cây ó muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh